Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, Thương Hà Vương. Vân Hải lĩnh vực, Tàn Dương Đại Doanh, có người vui mừng có người sầu, lo, có điều đại đa số đến đây nghênh tiếp gia tộc Nhân Mã. Đều đã làm xong dòng dõi ngã xuống chuẩn bị, coi như hậu tự ở bách tộc cổ chiến trường bên trong ngã xuống. Bọn họ cũng chỉ được tiếp thu sự thực này. Đương nhiên cũng không có thiếu gia tộc Nhân Mã. Không khống chế được tâm tình. Đại hống đại khiếu. Thậm chí khóc ròng ròng. Những này bình thường đều là người của tiểu gia tộc Mã. Dòng dõi tương đối ít. Cảm tình cũng sâu. Không giống siêu cấp gia tộc như vậy đạm bạc. Chúng ta hẳn là không người đến nghênh tiếp. Đi thôi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Mở hai mắt ra nói rằng. Hứa Dương, người đã tỉnh, người thành công đột phá. Ngự Huyền Vũ vui mừng nói. Cảm ngộ thiên địa, dĩ nhiên rằng có hơn một canh giờ. Công tử thật là lợi hại. Bổ Y vui mừng nói. Hứa Dương nói rằng, lần này bách tộc cổ chiến trường, ta thu hoạch rất lớn. Nếu như ta gắng đạt tới đột phá, thậm chí có thể lần thứ hai đánh vỡ cực hạn, lên level thành huyền tông đỉnh cao. Thế nhưng làm như vậy, khó tránh khỏi căn cơ không tốn sức. Vì lẽ đó, ta khắc chế tu vi, không có tiếp tục đột phá, đem cảnh giới vững chắc ở huyền tông hậu kỳ. Huyền tông hậu kỳ, đại thế hóa thành hư huyễn lĩnh vực. Huyền giả triển khai đại thế sau khi, ở đại thế trong phạm vi, giơ tay nhấc chân đều phụ ra rất lớn uy lực. So với huyền tông trung kỳ mạnh hơn rất nhiều. Bên người lục tục có mỗi cái thế gia Nhân Mã. Đến đây tiếp dẫn từng người gia tộc kiệt xuất con cháu. Có thể dự kiến, những con em gia tộc này, sau khi trở về nhất định sẽ chịu đến cực kỳ trọng điểm vun bón. Hầu như là có thể xác định là đời tiếp theo gia chủ ứng cử viên. Hứa Dương đoàn người, chân đạp chu tước huyền linh, phóng lên trời. Cái gì, ta Hải Vân Hoàng tộc chính vương tử. Dĩ nhiên chưa hề đi ra. Một tiếng kêu to, một tên mạnh mẽ huyền vương, bỗng nhiên mở ra lĩnh vực của mình. Nhất thời cuồn cuộn mây khói, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Ở mạnh mẽ lĩnh vực oai dưới, hết thảy sắp rời đi huyền giả, đều bị đẩy lui. Hứa Dương chu tước huyền linh, nhận lấy huyền vương lĩnh vực áp bức, không hề có chút sức chống đỡ địa trở xuống Tàn Dương đại doanh. Chính là chính vương tử Nhân Trung Chi Long, thực lực tuyệt cường, lại có hơn 10 vị hàng đầu thanh niên huyền tông giúp đỡ. Còn sống cơ hội khẳng định so với người bình thường lớn hơn nhiều lắm. Hắn không thể vô duyên vô cớ, bị chết ở bách tộc cổ chiến trường. Chúng ta đào ra đào Minh Thành, trung tâm đi theo chính vương tử. Hắn cũng không thể đi ra bí cảnh. Còn có chúng ta, Khổng gia Khổng Định Quốc, Trạm Giang. Từng cái Hải Vân Thượng Quốc thế gia đại tộc. Dồn dập kêu lên, vốn là bọn họ cũng không dám gây sự. Lo lắng gây nên nhiều người tức giận. Thế nhưng hiện tại, Hải Vân Hoàng tộc Huyền Vương cao thủ diễn chính. Gõ cổ vũ, hò hét trợ uy dũng khí. Bọn họ vẫn phải có. Nhất định phải tra, đến tột cùng là ai. Sát hại chính nhi, kể cả sao sao doanh hơn 10 vị hàng đầu Huyền Tông. Tên kia mở ra lĩnh vực, trấn áp toàn trường vương hầu, người mặc bốn móng mạ vàng long báo, đầu đội tử kim quan, hai con mắt như điện, lạnh lùng nhìn quét phía dưới Tàn Dương đại doanh. Người này, hình như là Thương Hà Vương, một tên thủy cực huyền vương, Hải Vân Hoàng tộc tiếng tăm lừng lẫy cao thủ, cùng Tà Vương sư phụ là cùng bối. Hứa Dương thấp giọng nói rằng, làm sao bây giờ? Hứa Dương. Người này nhưng là huyền vương cao thủ. Chúng ta đánh không lại. Ngự Huyền Vũ truyền âm nói rằng. Không nên gấp. Hứa Dương định liệu trước. Tin tức rất nghiêm mật. Sẽ không dễ dàng tiết lộ. Thương Hà Vương thì lại làm sao? Hắn có năng lực. Liền đem ở đây 300 vị thanh niên huyền tông. Toàn bộ bắt giữ thậm chí giết sạch. Bằng không tuyệt đối không nhận ra chúng ta. Làm sao có khả năng? Này 300 vị thanh niên huyền tông, người nào không phải xuất thân hiển hách, không ít người đều là các lớn hơn nước hoàng tộc, So với Hải Đông chính địa vị không kém chút nào. Có vẫn là bí cảnh thiểu chủ. Thậm chí muốn so với Hải Đông chính càng thêm cao quý. Thương Hà Vương cho dù có đầy trời lá gan, cũng không dám được này đại sơ suất việc. Bổ Y chậm rãi nói rằng, nghĩ thông suốt này một lễ, tất cả mọi người yên ổn. Thương Hà Vương, đừng tưởng rằng nơi này là các ngươi Hải Vân Thượng Quốc. Một Thiên Đăng Thượng Quốc huyền quân trầm giọng quát lên, chúng ta Thiên Đăng Thượng Quốc Thiên Đạo Hiên Vương Tử cũng bỏ mạng ở bên trong chiến trường cổ. Chúng ta khi nào nói câu nào đến bách tộc cổ chiến trường, chính là một đánh cực mệnh địa phương, không thua nổi, cũng không cần tham gia. Thương Hà Vương trừng mắt, người cũng xứng nói chuyện cùng ta. Cốt, một tiếng này dường như lôi đình phích lịch, sóng âm hóa thành một đạo trong suốt gợn sóng mũi tên. Hướng về tên kia huyền quân nổ tới, tên kia huyền quân trên mặt biến sắc, hắn giống tiếu một tiếng, hai tay kết ra mấy chục đạo huyền ảo dấu tay, ngưng tụ thành một vòng hoa sen mâm ngọc, vắt ngang trước ngực, một tiếng vang ầm ầm, sóng âm mũi tên trực tiếp đem mâm ngọc nổ nát, hơn thế không suy, cái kia huyền quân cao thủ một ngụm máu tươi phun ra, lồng ngực nổ tung, máu như dũng tuyền. Chênh chếch hướng phía dưới mới té rớt. Huyền vương cao thủ thật lợi hại. Khi hắn trong lĩnh vực, hắn chính là vô song cường giả. Thuận miệng một tiếng thét ra lệnh, liền để một tên mạnh mẽ quân hầu không rõ sống chết. Hứa Dương âm thầm líu lưỡi. Ở cổ chiến trường kiếm chủng bên trong, hắn lĩnh giáo thánh kiếm ý chí mô phỏng huyền vương lực lượng. Vốn tưởng rằng, dựa vào bát cực dung hợp, hàng tam thế minh vương gia chỉ thuật, hắn có thể ngắn ngủi đối kháng huyền vương cao thủ. Bây giờ nhìn đến chân chính huyền vương, hắn mới ý thức tới. Vốn là ý nghĩ quá ngây thơ. Huyền vương cường giả, lợi hại nhất không phải man lực, mà là huyền ảo khó lường ý cảnh. Cái kia mạnh mẽ vô biên, như chúa tể một loại lĩnh vực lực lượng, mới phải huyền vương cường giả cường đại căn nguyên vị trí. Ho khan một cái. Đáng trách ta Thiên Đăng Thượng Quốc không có vương hầu giá lâm, bằng không tất nhiên không thể để cho này Thương Hà Vương dễ chịu. Vị kia Thiên Đăng Thượng Quốc huyền quân cao thủ bị người dìu dắt đứng lên, đút một viên bảo đan mới coi như kiếm trở về một cái mạng, run lẩy bẩy tác tác địa trong bóng tối chửi bới. Thương Hà Vương đại nhân đã đem Tàn Dương đại doanh khống chế được, sát hại chính vương tử hung thủ khẳng định ngay ở trong đó. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Một tên đào gia cao thủ nói rằng, lần lượt bài tra, nói rõ cho ta, 3 tháng qua đến cùng đang làm gì? Không được có chút che giấu. Thương Hà Vương lạnh như băng nói rằng, chính nhi là Hải Hoàng bệ hạ thích nhất tôn bối một trong. Tuyệt đối không thể chết được không minh bạch. Hừ, ta ngược lại muốn xem. Hải Vân Thượng Quốc có thể hay không một tay che trời. Phương xa có huyền quang cắt phá trời cao, lại có cao thủ đến rồi. Một mảnh liệt hỏa lĩnh vực ầm ầm bạo phát, đem Thương Hà Vương Vân Hải lĩnh vực mạnh mẽ cho đè ép ra. Tới lại là một vị huyền vương cao thủ. Các hạ là ai? Thương Hà Vương biến sắc mặt, hắn cảm thấy người tới mạnh mẽ, nói chuyện cũng ôn hòa một ít. Hừ, Bắc Thần Vực, Bắc Thần Liệt, phụ mệnh tới đón tiếp ta Bắc Thần gia tộc Bắc Thần Quy Nguyên thiểu chủ. Vị cường giả kia thấp thoáng ở vô biên liệt hỏa bên trong, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có thể nhìn ra thân hình hắn cao to, như một vị trong ngọn lửa thần minh, uy mãnh vô song. Ha ha, Viêm Ma Vương đô đến rồi. Ta công Tây Hoa, lần này cũng thật là đến đúng rồi. Vừa vặn tham gia chút náo nhiệt. Lại một mảnh lĩnh vực mở ra, đẩy ra liệt hỏa lĩnh vực, vân hải lĩnh vực, là vô số ánh sáng màu xanh đao kiếm hình dáng, tỏa ra lẫm liệt hàn ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.